anh cũng không hy vọng em cái gì cũng biết, dù sao anh mới là đàn ông. Đây gọi là chủ nghĩa đàn ông sao? Mấy ngày trước anh nói câu này, giờ nhớ lại lúc ấy Dạ Sắc liền bật cười. Hết lần này đến lần khác anh còn không tự biết điều, tiếp tục thêm mắm thêm muối. Em, anh là đàn ông của em. Dạ Sắc nói tiếp câu này, vô tình lại ngẩng đầu lên nhìn phản ứng của Olizer. Mật mã Caesar, Bùi Bạc Mặc nhìn đi nhìn lại Dạ Sắc một lúc, Sắc Sắc thì ra em thật sự không biết chút gì về phương diện mật mã này à, vốn dĩ anh thường em đang khiêm tốn chứ. Đây là loại mật mã đơn giản nhất đấy. Dạ Sắc, đó là một loại mật mã thay thế, được sử dụng cho bảng chữ cái alphabet, mỗi một chữ cái được thay thế bởi một chữ cái khác cách nó một số cố định nào đó thì được chữ mới. Đoạn ký tự này, mỗi chữ cái trong đó lần lượt rời đi một số như nhau, đến khi được một dòng có nghĩa thì đó chính là nội đăng mật mã. Dạ Sắc nhíu mày, V kép lùi lại một thì được V, lùi lại hai thì được U, có thể thay thế bởi nhiều chữ như vậy, sao có thể xác định là cái nào mới là đúng? Bùi Bạch Mặc, không có cách nào khác, chỉ có thể kiểm tra tất cả các tổ hợp có khả năng ra, sau đó dựa theo nội dung tìm ra câu đúng nhất. Cách giải mã rất truyền thống. Bùi Bạch Mặc cười, cách làm hiệu suất thấp như vậy làm em thất vọng. Dạ Sắc gật đầu đồng ý, đáng tiếc giờ người ở trước mặt em chính là anh, em không có cơ hội để thất vọng rồi. Anh trần thuật một cách rất chắc chắn, lùi đoạn chữ này về trước bốn chữ cái. Tomorrow, at 2:30 p.m., 2, bay, work, nghĩa của cả câu là, ngày mai, 2:30 chiều, ở bến tàu Cao Vịnh. Sau khi nói đáp án cho Dạ Sắc, Bùi Bạch phấn khởi hỏi. Học sinh Dạ, im hiểu chưa? Dạ Sắc bắt chước kiểu giọng của anh khi anh tuyên bố mình là đàn ông. Dù sao em cũng là phụ nữ, chậm chạp một chút cũng là chuyện thường. Bùi Bạch Mặc hơi nhếch mép, đố em một mật mã đơn giản hơn. Giọng nói anh vẫn trầm thấp quyến rũ như trước. SCIDEBEILSCI. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dạ Sắc giật mình, nhướn mi. Bùi Bạch Mặc kiên nhẫn nhìn chằm chằm vào cô 5 giây, sau đó lên tiếng. Sao em ngốc vậy, đảo chúng lại, Dạ Sắc không biết có phải do cô nhìn lầm hay không, vừa rồi trên gương mặt vẫn luôn lạnh nhạt của Bùi Bạch Mặc hình như có xuất hiện một vệt đỏ. Những ngày qua dù có bỏ bê tiếng Đức đi chăng nữa, cô cũng không ngốc đến mức không hiểu nổi ý của mấy từ này. Ich liebe dich, mấy từ tiếng Đức này, nghĩa là anh yêu em, suy nghĩ của tác giả thổ lộ cách chương.